Nguyên Tôn, chương 1212, Lã Thái gia trận, gocchuyenaudio.com. Ông, khi kiếm ngân vang to rõ kia một tiếng tiếp theo một tiếng vang vọng mà lên lúc giữa cả thiên địa, đều là có một cỗ không cách nào ngôn ngữ phong duệ chi khí bốc lên ngưng tụ, một chớp mắt kia, phảng phất là biến thành kiếm khí hải dương, trên trời dưới đất, bất kỳ cái gì một chỗ, đều bị kiếm khí bao phủ, bao trùm. Mà Tống Hoàng kia sắc mặt cũng là vào lúc này hơi đổi, toàn thân căng cứng, mặt lộ kinh sợ trong mạn thiên kiếm khí kia, hắn đã nhận ra một cỗ làm cho hắn dùng mình khí tức. Như vậy thế công, sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp cực lớn. Ong ong, mà cũng chính là tại thời khắc này, Chu Nguyên đỉnh đầu chỗ có thất thải lưu quang xông ra cuối cùng chập chờn ở giữa, đúng là biến thành bốn đạo ánh kiếm bảy màu, nhẹ nhàng trôi nổi. Bốn đạo ánh kiếm bảy màu tại dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch cực kỳ rực rỡ màu sắc, có thể dưới lộng lẫy kia, lại là ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Nương theo lấy Chu Nguyên bước vào nguyên anh cảnh, cái này đã từng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển mà ra thất thải trảm thiên kiếm quang, bây giờ có thể nói là đạt được to lớn tăng lên. Mà lại bốn đạo kiếm quang kia tựa như bốn chuôi hiện ra thực chất lưu ly bảy màu chi kiếm, bọn chúng chỉ là lẳng lặng trôi nổi tại nơi đó, có thể ngay cả hư không đều là có chút không thể thừa nhận loại kiếm khí sắc bén thẩm thấu mà ra kia, không ngừng vỡ toang xuất ra đạo đạo vết tích. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bốn đạo ánh kiếm bảy màu kia, hắn có thể cảm giác được ánh kiếm bảy màu này cùng hắn tại thiên dương cảnh lúc thi triển loại khác biệt kia, cả hai căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đồ vật. Thánh nguyên thuật quả nhiên tối thiểu muốn bước vào nguyên anh cảnh về sau, mới có thể bắt đầu phát huy ra nó chân chính uy năng. Chu Nguyên đôi mắt ba động, sau đó đạm mạc chuyển hướng cái kia toàn thân căng cứng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đề phòng Tống Hoàng, tùy ý bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông, ngón tay hạ xuống xong, bốn đạo ánh kiếm bảy màu dường như lắc lư một chút, sau đó liền hư không tiêu thất. Có thể Tống Hoàng kia sắc mặt lại là vào lúc này đột nhiên đại biến, như lâm đại địch. Thân hình hắn nhanh lùi lại, tốc độ thi triển đến cực hạn, truyền ra tiếng nổ đùng đoàng, khí lãng cuồn cuộn. Bất quá, ngay tại một cái chớp mắt này, chung quanh hắn không gian có chút ba động tựa như là nổi lên gợn sóng, bốn chuôi ánh kiếm bảy màu thiểm lược mà qua, sau đó phong tỏa tứ phương, trực tiếp từ bốn phương hướng khác nhau kia trực chỉ Tống Hoàng. Cái này trực tiếp là làm cho Tống Hoàng không đường thối lui. Tống Hoàng sắc mặt tái nhợt, hai tay đột nhiên khép lại. Oanh, một tòa cổ lão quang tháp vào lúc này xuất hiện tại thân thể bên ngoài, quang tháp nhanh chóng co vào tựa như là một tầng kỳ dị áo giáp, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Cùng lúc đó, có Nguyên Anh xuất hiện tại Tống Hoàng đỉnh đầu, Nguyên Anh hé miệng, mênh mông dòng lũ nguyên khí quét sạch mà ra, trong chốc lát tạo thành vô số trọng giống như thực chất nguyên khí phòng ngự, dày đặc tại Tống Hoàng quanh thân tất cả không gian. Trong một tấc vuông nhìn như ngắn ngủi kia, nhưng lại không biết tràn ngập bao nhiêu phòng ngự. Hiển nhiên, đối mặt với bốn đạo ánh kiếm bảy màu mang đến khủng bố khí tức nguy hiểm kia, Tống Hoàng không dám có chút khinh thị. Ông, mà cũng chính là tại thời khắc này, bốn đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà tới. Xoẹt, khi ánh kiếm, gocchuyenaudio.com, bảy màu lướt đến lúc kiếm quang lướt qua trong một tấc vuông kia vô số trọng nguyên khí phòng ngự cơ hồ là giống như gặp dung nham tuyết động, trực tiếp là tại trong khoảnh khắc tan rã ra, cơ hồ là không thể hình thành chút nào ngăn cản. Ngắn ngủi chớp mắt nguyên khí phòng ngự đều hòa tan. Keng, một đạo ánh kiếm bảy màu chém xuống, chạm tại Tống Hoàng thân thể bên ngoài trên tầng quang tháp chi giáp kia. Răng rác, trên quang giáp có gợn sóng nở rộ ra, từng đạo vết rách nhanh chóng hiện lên. Tống Hoàng sắc mặt không nhịn được biến đổi, hắn quang tháp chi giáp này chính là nó thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, không nghĩ tới chỉ là một đạo kiếm quang, liền đem nó chém ra vết rách. Keng, keng, mà còn không đợi Tống Hoàng suy nghĩ nhiều, mặt khác ba đạo kiếm quang cũng là vào lúc này liên tiếp mà tới, một kiếm phách chạm ở tại quanh thân yếu hại. Theo từng đạo thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy Tống Hoàng quanh thân trên quang giáp vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng rốt cục tại một đoạn thời khắc đạt tới cực hạn, ầm vang sụp đổ. Ầm, Tống Hoàng thân thể cũng là vào lúc này chật vật bay ngược mà ra. Phanh phanh, thân ảnh của hắn tại hư không xẹt qua một tia trắng, trực tiếp là tiến đụng vào trong từng tòa ngọn núi, núi đá lăn xuống, từng tòa sơn nhạc tùy theo sụp đổ. Tống Hoàng thân ảnh bị vùi lấp xuống dưới. Không gian trong ngoài, một chút nhìn chăm chú ở đây ánh mắt đều là vào lúc này có chút trì trệ. Ai cũng không nghĩ tới, trong không gian này nhiều lần bại địch lại cũng không phải là Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Diêm bên kia, ngược lại là vừa mới bước vào nguyên anh cảnh không bao lâu Chu Nguyên. Tiết Thanh Lũng cũng là vào lúc này mím chặt miệng, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh, đã là có vẻ mặt ngưng trọng, nếu như nói trước đây Chu Nguyên đánh lui cái kia ba tên đại nguyên anh cảnh nàng còn tính là chỉ là có chút giật mình nói, nhưng bây giờ đánh bại Tống Hoàng kia cũng đủ để cho nàng đem trước đây hết thảy xem ra đều thu lại. Tống Hoàng tại trên Nguyên Anh bảng kia xếp hạng cố nhiên không kịp nàng, nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu đi, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là bị lúc này Chu Nguyên chỗ đánh bại. Nàng trầm mặc lại là tại nội tâm có chút vô lực hít một tiếng. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy biến thái đại Nguyên Anh. Bất quá cũng may chính là đây đối với bọn hắn bên này mà nói, xem như một tin tức tốt. Trong không gian, ngay cả si tinh triệu tiên chuẩn những pháp vực cường giả kia đều là tại tranh đấu lúc dư quang lướt qua chợt riêng phần mình thần sắc có chút khác biệt. Mà không gian bên ngoài, vạn tổ đại tôn hờ hững nhìn chăm chú một màn này, chợt trong mắt lướt qua một vòng vẻ băng lãnh. Chu Nguyên này biến số thật là khiến người ta phiền chán hết sức. Không có khả năng tiếp tục kéo tổ long đăng tế đốt tốc độ so ta dự đoán càng nhanh, đây cũng là Thương Uyên lão gia hỏa kia làm thay chân, thật sự là lợi hại a, lại có thể gia tốc tổ long đăng. Vạn tổ đại tôn đôi mắt thâm thúy, bất quá Thương Uyên mặc dù lưu lại một tay, nhưng hắn đồng dạng là làm một chút chuẩn bị. Thế là tâm hắn niệm khẽ động, có một đạo ý niệm xuyên thấu không gian rơi xuống. Trong núi đá sụp đổ, một đạo lưu quang đột nhiên xông ra, chỉ thấy Tống Hoàng kia đầy người máu tươi, chật vật đến cực điểm, ở tại lồng ngực chỗ còn có một đạo dữ tợn vết kiếm. Góc truyện audio.com, không ngừng phóng xuất ra kiếm khí tại rào diệt lấy nhục thân nó. Mà đang cùng Triệu Lạc Phủ Tiết Thanh Lũng Y Diêm ba người dây dưa cái kia ba vị nguyên anh cảnh viên mãn, cũng là tại thời khắc này đột nhiên dừng tay, sau đó bước ra trở ra. Sắc mặt bọn họ đang hơi biến ảo, tựa hồ là tiếp thu được một loại nào đó tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều do dự, hít sâu một hơi, đột nhiên tay bầm ấn kết. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt bốn người bọn họ nhục thân đột nhiên bốc cháy lên, lửa lớn rừng rực ở giữa, nhục thân bắt đầu phân diệt. Mà Triệu Lạc Phủ bọn người thấy thế, đều có chút trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không biết đối phương vì sao trong lúc bất chợt tự thiêu nhục thân. Chu Nguyên đồng dạng là cho mày, Tống Hoàng kia tuy nói bị nó kiếm quang chém bị thương, nhưng hiển nhiên còn không đạt được phá hủy nhục thân tình trạng, bọn gia hỏa này, đến tột cùng muốn làm gì? Bốn vị Nguyên Anh cảnh cường giả nhục thân rất nhanh thiêu đốt thành hư vô, ngay sau đó có bốn đạo ảm đạm Nguyên Anh phá không mà ra chui ra khỏi tòa không gian này. Nhưng cũng chính là tại một cái chớp mắt này, Chu Nguyên bọn hắn phát giác được trong kết giới to lớn kia có một tia dị động truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm dâng lên xuống. Chu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt trực tiếp khóa chặt trong kết giới kia chỗ bị vây một bóng người. Đạo nhân ảnh kia tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, mà lúc này nó quanh thân chỗ ngưng kết giới, lại là tại một cỗ lực lượng ngoại lai phía dưới, thời gian dần trôi qua đã nứt ra một cái khe. Kinh khủng nhất cũng không phải là như vậy, mà là đạo nhân ảnh kia trên bàn tay, đang có lấy liên tục không ngừng khủng bố nguyên khí tụ đến. Thuận những nguyên khí đầu nguồn kia nhìn lại sẽ phát hiện những cái kia đều là bị vây ở trong kết giới mặt khác Nguyên Anh cường giả. Người này, đúng là có thể hội tụ những người khác nguyên khí. Tiên cực thù, Lã Thái, Triệu Lạc Phủ bọn người cùng nhau biến sắc, lúc trước bốn người kia tế đốt nhục thân, chính là vì tiếp dẫn Lã Thái này ra trận sao. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn kinh hoàng, Lã Thái kia quanh thân kết giới có chút buông lỏng, còn hắn thì mượn trong chớp nhoáng này sơ hở thân ảnh đột nhiên hàng lâm xuống, cùng lúc đó, hắn cái kia hội tụ mấy tên Nguyên Anh cảnh cường giả cường hoành nguyên khí bàn tay, đột nhiên lật một cái, vỗ. Oanh, thiên địa chấn động, một trường kia đúng là biến thành một tòa ngũ thải cự sơn, sơn nhạc nguy nga, hùng vĩ nghiêm nghị. Không cách nào hình dung uy thế từ trên đó tản ra. Ầm ầm, ngũ thải cự sơn rơi xuống, trực tiếp xuất hiện tại Triệu Lạc Phủ Tiết Thanh Lũng Y Diêm ba người trên không. Ba người sắc mặt cũng là nó biến sắc, không chút do dự đem tự thân nguyên khí đều bộc phát ý đồ chống cự Lã Thái cái này hội tụ mấy vị Nguyên Anh cảnh cường giả nguyên khí khủng bố chấn áp. Nhưng mà lại cũng không có hiệu quả, ngũ thải cự sơn rơi xuống, ba người thế công đều chôn vùi, cuối cùng trên mặt đất động sơn diêu ở giữa cự sơn trực tiếp đem ba người chấn áp tại chân núi, vẻn vẹn có ba cái đầu từ chân núi toát ra, đầy bụi đất chật vật đến cực hạn. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, con ngươi cũng là không nhịn được co rụt lại. Ở giữa một cái chạm mặt này, Thiên Uyên vực tam đại mạnh nhất Nguyên Anh cảnh, vậy mà liền trực tiếp bị chấn áp phong. Góc truyện audio.com, ấn, người này, càng như thế khủng bố. Theo Lã Thái kia đột nhiên giáng lâm xuất thủ, toàn bộ không gian trong ngoài đều là vì đó tĩnh lại, từng tia ánh mắt nhìn qua thân ảnh từ trên hư không chậm chậm rơi xuống kia, bất quá Thiên Uyên vực người bên này, đều là sắc mặt trầm xuống, mà Vạn Tổ vực bên kia thì là lộ ra dáng tươi cười. Này song phương tranh đấu, cục diện quả nhiên là trầm bổng chập trùng. Tại cái kia rất nhiều trong ánh nhìn chăm chú, Lã Thái thân ảnh từ hư không rơi xuống, hắn nâng lên một đôi như cá chết con mắt nhìn chăm chú lên phía trước Chu Nguyên, ngữ khí bình thản, hời hợt. Chu Nguyên, lúc trước ngươi uy phong cũng xính đủ rồi, cho nên. nhường đường đi, đừng cho ngươi tân tân khổ khổ đánh ra tới uy phong, lại bị ta một cước đạp trở về. Cách chương.